Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 379, cuộc sống cạnh tranh, góc truyện audio.com, đêm huyễn hoặc, vô số ánh sao lấp lánh, gió lạnh thổi ào ào. Bóng trúc chồng lên nhau không ngừng lay động, như mặt nằm ở trên giường, cảm thấy có chút lạnh khó hiểu, cô hơi co rúm người. Có người kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô, tiếng động đóng cửa sổ thật nhẹ nhàng truyền tới. Như mặt khẽ chớp lông mi, cô tỉnh ngủ bởi vì tiếng động nhỏ này, dần dần di động trong mắt, khẽ chớp mắt, rốt cục mở mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi ở bên giường mình, thật dịu dàng nhìn mình, hai mắt sáng như ánh sao phát ra ánh sáng nóng bỏng, cô ngẩn ra, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ chống người muốn ngồi dậy. Đừng động, Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô, cẩn thận để cho cô nằm xong, lại kéo nhẹ chăn, dịu dàng lo lắng nói. Xin lỗi, đánh thức cô. Như mặt mông lung không còn hơi sức, âm thanh hơi khàn khàn, dịu dàng nói. Không có việc gì, anh tới vừa đúng, lúc này, tôi vừa gặp ác mộng. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, như mặt nhìn anh cũng miễn cưỡng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ hơi đứng lên, kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi ở bên cạnh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Như mặt hơi lạnh buốt, có chút đau lòng nhìn cô nói. Rõ ràng trong phòng rất ấm áp, tại sao thân thể vẫn lạnh như đá? Như mặt không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh trắng như tuyết, hai mắt xẹt qua một chút bi thương, nói. Có thể, bởi vì trái tim đang dần dần sợ hãi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, như mặt chỉ sợ anh khổ sở, liền vội vàng hư mềm không còn hơi sức cầm ngược tay của anh, an ủi nói. Anh không cần lo lắng, tôi không sao. Nếu như thật sự, nhất định tôi phải đi khỏi, đó cũng là số mạng. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười. Như mặt chớp động đôi mắt nhìn ánh mắt Trang Hạo Nhiên, liền hiểu ý cười hỏi. Thế nào, anh có chuyện tìm tôi? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ thật dịu dàng nhìn cô. Như mặt cố ý nhìn anh, cười nói. Chuyện gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của Như mặt đặt ở bên môi hôn nhẹ gờ, mới ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Như mặt, hả? Như mặt nhìn anh, đáp nhẹ. Mỗi lần tôi gọi cô như vậy, Thiên Lỗi đều rất tức giận. Trang Hạo Nhiên cười nói. Như mặt cười nói, anh ấy hiểu lầm anh yêu thích tôi. Cô không có hiểu lầm sao? Trang Hạo Nhiên hỏi, như mặt lắc đầu một cái. Làm sao cô biết tôi không có thích cô? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hỏi. Bởi vì biết, như mặt cảm thấy trả lời vấn đề này rất tốt, liền cười nói. Một người phụ nữ rất nhạy cảm, nếu như người đàn ông thích mình, cô ấy có thể cảm nhận được từ nhỏ đến lớn, anh cũng chỉ xem tôi như chị, chỉ bởi vì có lúc bướng bỉnh, cố ý trêu Thiên Lỗi, cho nên mới để cho anh ấy hiểu lầm, hơn nữa chuyện hiểu lầm này, tôi đã giải thích nhưng anh ấy vẫn không tin. Nhắc tới Thiên Lỗi, trên mặt Như mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Trang Hạo Nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, đột nhiên mỉm cười, nói. Thật ra cô sai rồi. Như mặt nhìn anh, khi còn bé tôi đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất ưa thích cô. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Như mặt yên lặng nhìn anh thật lâu, vẫn không tin, nửa đùa hỏi. Lúc nào vậy, khi cô mặc váy trắng đi vào thảm cỏ lavender nhà tôi? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Khi đó, như mặt đột nhiên bật cười, mới biết anh đang trêu chọc mình, liền đánh nhẹ tay của anh, nói. Anh nói bậy, lúc ấy chúng ta còn nhỏ, làm. Góc truyện audio.com. Sao anh có thể yêu thích tôi, nhưng sau đó xuất hiện một em gái nhỏ khác, anh rất ưa thích cô ấy, đã từng có một đoạn thời gian, vẫn nhớ tới cô em gái kia. Còn đem phong tín tử của ông nội đưa cho anh, đưa cho cô ấy. Không biết vì sao tôi vẫn rất nhớ chuyện này, bởi vì dáng dấp của cô ấy rất xinh đẹp, chân bị thương, anh cõng cô ấy đi về phía trước, trong tay của cô cầm trong chóng gió. Trong chóng gió màu tím, xoay vòng, vô cùng xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhớ tới chuyện tuổi thơ thú vị, cũng phát hiện cho dù trí nhớ mơ hồ cũng sẽ nhớ kỹ bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng đó. Sau đó, tại sao không có liên lạc? Thật ra Như mặt rất sợ cô đơn, liền nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện nữa. Như mặt nhìn ánh mắt anh cũng biết tính tình anh giống như Thiên Lỗi, không thể cưỡng ép được, liền dịu dàng cười. Nhưng khi đó cô đi vào thảm cỏ lavender nhà của chúng tôi sớm nhất, thật là đẹp. Giống như một áng mây, nhẹ nhàng giống như tên gọi Như mặt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Như mặt dịu dàng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn Như mặt chằm chằm, nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp tái nhợt mà không nhiễm khói bụi nhân gian, sâu kín nói. Một áng mớ thật sự để cho rất nhiều người chúng tôi thương yêu thật sâu. Như mặt mỉm cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn cô thật lâu, đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói. Như mặt nếu như cô có kiếp sau, cô hy vọng mình là loại sinh linh nào trên thế giới? Như mặt nghe lời này, suy nghĩ một chút liền cười khổ nói. Nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng mình là một con chim nhỏ có cha mẹ.